Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, lại chiến thiên người. Côn Lôn, làm Côn Lôn chi chủ phái thiên nhân đi hạ giới giết Hạ Đông Thanh về sau. Côn Lôn chi chủ cũng không quá mức để ý. Côn Lôn tuy nhiên đã hồi lâu không xuất hiện nhân gian. Nhưng Côn Lôn dù sao vẫn là Côn Lôn. Nếu như Sivu thức tỉnh ngược lại cũng thôi. Sivu cũng không thức tỉnh, chỉ là giết một cái Hạ Đông Thanh. Nàng còn không để vào mắt. Huống chi liền xem như Sivu thức tỉnh. Nàng cũng không phải là không có cách nào. Bởi vì nàng chiếm được một dạng đồ tốt. Tuy nhiên còn không có lĩnh hội dạng này đồ vật chân chính ảo diệu. Nhưng là nàng tin tưởng một khi bản thân lĩnh hội thành công. Như vậy Côn Lôn cùng Minh giới vốn có quan hệ sẽ bị đánh vỡ. Liền xem như người giám sát cũng không cần lại để ý. Người giám sát, nghe tựa hồ là một cái bình thường chức vị tên. Nhưng cái này lại không phải Côn Lôn lập hạ người giám sát. Mà là phiến thiên địa này người giám sát. Côn Lôn cùng Minh giới cũng không thể nhúng tay nhân gian sự tình. Đầu quy củ này chính là người giám sát quyết định. Cũng chính vì vậy. Côn Lôn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sivu nhập thân vào Hạ Đông Thanh trên thân mà không cách nào xuất thủ. Dù sao, Hạ Đông Thanh là cá nhân. Nguyên bản chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến Sivu tỉnh lại Côn Lôn mới có thể danh chính ngôn thuận động thủ. Nhưng là nàng chiếm được một số vật gì đó sau liền cải biến ý nghĩ. Nói như thế nào đây? Nguyên bản hai quốc gia trên đỉnh đầu có một cái siêu cấp cường quốc đè ép. Rơi vào đường cùng chỉ có thể dựa theo nhân gia định quy củ chơi. Nhưng bây giờ trong đó một cái quốc gia bỗng nhiên có đại chiêu. Không sợ ngươi cái này siêu cấp cường quốc. Vậy dĩ nhiên muốn hất bàn không theo quy củ của ngươi chơi. Côn Lôn, hiện tại chính là như vậy. Không, không xong, không xong. Một cái thiên nhân hoảng hoảng trương trương chạy tới. Côn Lôn chi chủ nhíu mày quát khẽ nói. Ngươi thế nhưng là thiên nhân. Dạng này hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Đúng, thiên nhân vội vàng cúi đầu nhận sai. Nói đi, chuyện gì? Nhìn thấy thiên nhân cảm xúc ổn nơi này. Côn Lôn chi chủ lúc này mới hài lòng gật đầu. Ngài phát đi thiên nhân. Bị giết cái gì? Côn Lôn chi chủ nhíu mày hét lớn, bị giết. Làm sao có thể? Là ai to gan như vậy? Là Tô Cảnh. Lúc ấy nàng chính đang đánh giết Hạ Đông Thanh. Kết quả Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện cứu Hạ Đông Thanh trả. Còn một đao giết nàng. Một đao. Chính là một đao. Côn Lôn chi chủ cau mày nói. Lại đi phái mấy người xuống dưới. Giết Tô Cảnh cùng Hạ Đông Thanh. Đúng. Người đi xuống đi. Côn Lôn chi chủ phất tay. Cái kia thiên nhân quay người đi xuống. Không bao lâu. Mấy cái thiên nhân lần nữa từ Côn Lôn hạ giới. Mục tiêu, Tô Cảnh. Côn Lôn bên trên phát sinh sự tình Tô Cảnh cũng không rõ ràng. Lúc này hắn còn lưu lại không hề rời đi. Dựa theo hắn ý nghĩ Côn Lôn hẳn là sẽ chú ý chuyện này. Trừ cùng Hạ Đông Thanh có liên quan sự tình bên ngoài. Côn Lôn nhưng thật lâu không có phái người hạ giới. Lúc trước Vương Tiểu Á cũng là vì muốn trông giữ Hạ Đông Thanh hoặc giả thuyết Sivu mới xuống. Mà lần này càng là vì giết Hạ Đông Thanh hoặc giả thuyết Sivu. Côn Lôn người không có khả năng không chú ý sau này kết quả. Nếu như phản ứng của bọn hắn chậm như vậy mà nói. Như vậy Tô Cảnh chỉ có thể nói Côn Lôn thật đúng là không cái gì cần thiết tồn tại. Trên thực tế Côn Lôn ngược lại cũng không để Tô Cảnh thất vọng. Tô Cảnh chỉ bất quá chờ không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu cũng cảm giác được thiên dần dần âm. Lúc đầu cái kia thiên nhân chết về sau âm trầm thời tiết cũng khôi phục sáng sủa. Bây giờ lại đột nhiên âm. Người không biết đoán chừng sẽ buồn bực hôm nay thời tiết làm sao như vậy hay thay đổi. Nhưng là Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây đen bên trong. Hắn đã cảm thấy có mấy đạo linh áp xuất hiện. Hơn nữa ở tầng mây bên trong lờ mờ nhìn thấy mấy cái thân ảnh. Cái này thiên nhân ra sân làm sao cùng yêu quái ra sân tựa như. Không phải làm dạng này mây đen răng kín sao? Nhìn bầu trời âm u, Tô Cảnh nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Hơn nữa, Tô Cảnh thật là có điểm hiếu kỳ thiên nhân là từ đâu đi ra. Hoặc giả thuyết Côn Lôn ở đâu? Hẳn là cùng minh giới không sai biệt lắm. Cùng loại với một loại nào đó vĩ độ không gian a. Oanh, Tô Cảnh đang nghĩ ngợi đây liền gặp được một tia chớp bổ xuống. Không tránh không né, Asauchi nhẹ nhàng vung lên trực tiếp đem lôi điện quét đến một bên. Liền năng lực đều là như vậy liên miên bất tận sao? Được rồi, nhân gia đều chào hỏi. Không đáp lễ một cái cũng không tốt lắm a. Tô Cảnh híp mắt nhìn xem đỉnh đầu tầng mây bên trong. Cái nào đó thiên nhân? Asauchi đều để biến đổi, sút to kêu. Shinso, siêu, giống như một đạo quang mang hiện lên. Nhanh đến cơ hồ cũng chỉ là trong chớp mắt sẽ thu hồi đến liền kết thúc. Mấy cái kia thiên nhân còn chưa kịp phản ứng. Gương mặt mơ hồ, tình huống như thế nào? Hắn là xuất thủ a. Nhưng vì sao cái gì đều không cảm giác được cũng không nhìn thấy a? Chẳng lẽ chỉ là giả thoáng một thương? Phốc phốc. Đang lúc bọn họ khó hiểu thời điểm, trong đó một cái thiên nhân trái tim lại đột nhiên phun ra huyết. Đến, trái tim vị trí vậy mà trực tiếp bị xuyên thủng. Cái gì? Lúc nào? Cái kia thiên nhân sững sờ cúi đầu nhìn mình. Nàng căn bản không nhìn thấy Tô Cảnh lúc nào xuất thủ. Thậm chí vừa rồi đều không có phản ứng. Quá nhanh, thiên nhân thân thể từ không trung tầng mây ngã xuống. Cùng lúc đó một đạo quang mang cũng bay vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Chết rồi, cứ thế mà chết đi. Còn dư lại thiên nhân có chút đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cứ như vậy, liền chết như vậy. Bọn họ là thiên nhân a, cơ hồ là vĩnh sinh bất tử thiên nhân a. Như vậy thì chết, đây cũng quá không chân thực a. Mờ mịt sau khi hết khiếp sợ chính là phẫn nộ. Chính là phẫn nộ, chỉ ít bọn họ bây giờ còn cảm giác không thấy hoảng hốt. Có lẽ là cảm thấy cách quá xa cho nên Tô Cảnh làm cái gì tiểu động tác bọn họ không có phát hiện. Còn dư lại thiên nhân cơ hồ không chần chờ chút nào lựa chọn từ tầng mây bên trong xuống tới. Không đợi rơi xuống đất, mấy cái thiên nhân đã riêng phần mình hướng về Tô Cảnh đánh qua. Tô Cảnh không tránh không né, chỉ là vung vẩy lên Asauchi. Đao ảnh trọng trọng, mấy người công kích toàn bộ bị Tô Cảnh cho bắn ra. Ở nơi này mấy cái thiên nhân rơi xuống đất trong nháy mắt Tô Cảnh đột nhiên động. Siêu một tiếng, Tô Cảnh trực tiếp biến mất. Sau một khắc hắn đã tới trong đó một cái thiên nhân sau lưng. Asauchi huy trảm, cái kia thiên nhân đầu ứng thanh mà bay. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Cảnh một tay chém về phía bên cạnh thiên nhân. Một cái tay khác hướng về một bên khác thiên nhân trực tiếp đánh ra một cái lôi hống pháo. Keng, hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm gần như đồng thời vang lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.